Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 72, kiên định. Ác ý ánh mắt quá rõ ràng. Cho dù là trốn ở hắc ám bên trong, nhưng ở tần nhiên cảm giác bên trong, nhưng như cũ là giống như thực chất. Mà lại, không chỉ một cỗ, ít nhất là, bốn người, hoặc là trực tiếp, hoặc là mịt mờ. Tại dạng này ác ý ánh mắt nhìn soi mói, tần nhiên trên cánh tay, thậm chí đã nổi lên một lớp da gà. Không chỉ có là Grevin, Liên Hợp Đối trưởng giả quốc hội tiền thưởng nhớ mãi không quên. Mayor of Eastland thần bí bên cạnh những người khác cũng là thế này phải không mà lại. Còn tại Chester bên người bố trí đủ nhiều tai mắt, tần nhiên phi thường khẳng định điểm này. Bằng không, những này vì trưởng giả quốc hội tiền thưởng mà đến người căn bản không có khả năng sớm làm sập công lộ, bức lấy bọn hắn lựa chọn đầu này gồ ghề nhấp nhô tiểu lộ. Không thể nghi ngờ, Mayor of Eastland thần bí bên cạnh nhân sĩ nhóm hạ tương đương công phu. Có thể biết nữ cảnh sát lớn lên hành trình cũng không khó khăn. Nhưng là sớm biết, lại làm ra tương ứng chuẩn bị, lại là không dễ dàng. Dựa theo nữ cảnh sát lớn lên tính cảnh giác cách, chí ít, cần một người quen, lại thêm thi thể cái này từ mấu chốt. Một người mặc áo khoác trắng trung niên nhân hình tượng liền hiện lên ở tần nhiên não hải bên trong. Chester, ta nhận vì lần này trở lại Mayor of Eastland về sau. Ngươi thật hẳn là đem người ngoài biên chế giám chứng khoa bên trong trông coi phòng chứa thi thể. Tên kia hàm răng đánh nát. Tốt nhất lại bẻ gãy hắn một ngón tay. Tần nhiên chậm rãi nói ra. Vì ứng phó kém cỏi con đường tình huống. Chính chuyên chú điều khiển nữ cảnh sát dài nghe được tần nhiên lời nói đúng vậy sững sờ. Trước đó lún có vấn đề, nữ cảnh sát dài nhanh chóng kịp phản ứng. Lún không có vấn đề. Nhân viên kia cũng là thật. Nhưng tiếp tục chạy xuống dưới. Chúng ta sẽ phải xảy ra vấn đề. Dừng xe đi. Tần nhiên nói ra, mấy lần kề vai chiến đấu lúc, tần nhiên biểu hiện, đủ để cho nữ cảnh sát dài đối tần nhiên tín nhiệm có thừa. Không do dự, nữ cảnh sát dài một chân đạp hạ phanh lại, xe vững vàng ngừng lại. Nữ cảnh sát dài nhưng bởi vì quán tính, chán đầu đâm vào trên tay lái. Bất quá, nữ cảnh sát dài không để ý đến mình bầm tím chán đầu. Cặp mắt của nàng nhìn chằm chằm vào xe hơi phía trước. Tại đèn xe chiếu rọi xuống, vốn nên là đường gập ghềnh, lại trong lúc đó biến mất, xuất hiện là một mảnh vách núi treo leo. Xe khoảng cách vách đá khoảng cách, chỉ có không đến một mét. Làm sao lại như vậy? Trước mắt đột nhiên biến hóa, khiến cho nữ cảnh sát dài một cứ thế. Vì xác nhận mình không phải là bởi vì va chạm, mà sinh ra ảo giác. Nữ cảnh sát dài dùng lực lắc lắc đầu, nhưng ánh mắt bên trong vách đá. Không có bất kỳ cái gì biến hóa. Ngay tại trước mắt của nàng, nữ cảnh sát dài sắc mặt phát sinh biến hóa. Nàng ở phía sau sợ, mặt đối tử vong sợ hãi. Bất kỳ e ngại cũng sẽ không xấu hổ. Hô, hô, nữ cảnh sát dài cấp tốc hít thở mấy lần về sau. Ánh mắt nhìn về phía tần nhiên. Thời khắc này nữ cảnh sát dài, nhu cầu cấp bách một cái giải thích hợp lý đến đối kháng sợ hãi trong lòng. Không cao minh lắm ảo thuật, nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến chính thường nhân thị giác. Đặc biệt là trong khi bên trong sen, lẫn một số dược vật sau. Nói tần nhiên khoát tay, hào quang từ tay hắn bên trong nở rộ, bán kính 20 mét phạm vi đều bị bao phủ nó bên trong. Lập tức, nhàn nhạt màu đen khí thể không chỗ che thân. Tiếp theo, quang huy càng phát lóa mắt, màu đen khí thể trong nháy mắt tan biến. Trinh sát độc tố, khu trừ độc tố, cái này, nữ cảnh sát dài không tự chủ trừng lớn hai mắt. Tần nhiên cười một tiếng, lại không có lần nữa mở miệng. Hắn giơ tay lên, đặt ở nữ cảnh sát trường thanh sưng trên trán. Đầu ngón tay quang huy lấp lóe, vốn nên bầm tím địa phương, nhanh chóng tiêu sưng lên. Khi tần nhiên ngón tay cách mở, nữ cảnh sát dài sơ soạng lúc. Chán đầu đã trơn bóng một mảnh. Trị liệu chi thuật. Kỵ sĩ. Một vòng mang theo run rẩy tiếng la. Đột nhiên từ ngoài xe hắc ám bên trong truyền đến. Âm thanh rõ ràng truyền vào trong xe. Nữ cảnh sát dài nghe được nhất thanh nhị sở. Kỵ sĩ, nữ cảnh sát dài tự nói hỏi ngược lại. Tần Nhiên thì đã đẩy cửa xe ra đi xuống xe. Thần bí bên cạnh có rất nhiều thần kỳ đồ vật. Nhưng những vật kia không nên để ngươi cảm thấy hoảng sợ. Bởi vì, từ đầu đến cuối, chúng nó cũng tại tuần hoàn theo riêng phần mình quy tắc. Hoặc hứa những quy tắc này rất lạ lẫm, rất phức tạp, lạ lẫm đến người bình thường khó mà tin được, phức tạp đến người bình thường khó mà ghi chép, nắm giữ cấp độ. Như vậy, chúng ta liền đổi một cái quy tắc, một cái cùng phổ thông thế giới thông dụng quy tắc. Cường giả vi tôn, hắn đứng tại cửa xe bên cạnh, từng chữ từng câu nói. Khi một chữ cuối cùng rơi xuống lúc, Tần Nhiên trong tay quang huy lần nữa sáng lên. Không giống với trước đó hào quang. Lần này hào quang muốn càng thêm sáng ngời. Lấy Tần Nhiên thân thể làm tâm điểm. Bán kính 9 mét bên trong. Một mảnh lóa mắt. Tần Nhiên áo khoác. Quần trước tiên bị ấn chiếu xong rồi. Hắn hắc phát. Mắt đen. Cũng tại chiếu dọi xuống. Trở thành một loại nhàn nhạt ngân sắc. Quang minh. Thần thánh. Ngồi ở trong xe nữ cảnh sát dài. Khi nhìn đến thời khắc này Tần Nhiên lúc. Đáy lòng bỗng nhiên nổi lên dạng này từ ngữ, nhất là tại mấy cái phảng phất là u linh thân ảnh. Đột nhiên tại hào quang chói sáng bên trong hiện thân, tiếp lấy lại vội vàng thối lui thời điểm, đứng tại bên cạnh xe Tần Nhiên, càng là bị người một chủng thần thánh không thể xâm phạm lẫm nhiên cảm giác. Sau đó Tần Nhiên ngay tại nữ cảnh sát lớn lên nhìn soi mói sông về hắc ám. Tại hào quang chói sáng bên trong, hắc ám nhanh chóng thối lui, lộ ra ẩn tàng trong đó người. Những người này sắc mặt sợ hãi, không biết làm sao, nhìn lấy Tần Nhiên xung phong lúc thẳng tiến không lùi bóng lưng. Nhìn lấy vốn nên tại hắc ám bên trong lộ ra răng nanh tập kích giả. Bắt đầu kinh hoàng lui lại, đột nhiên, nữ cảnh sát dài thở ra một hơi thật dài. Trong đầu của nàng bên trong, muốn rốt cuộc lúc đối kỵ sĩ nhận biết. Anh dũng không sợ, bảo hộ nhỏ yếu, nữ cảnh sát dài thấp giọng nỉ non, hồi nhỏ hồi ức, tại dạng này nỉ non âm thanh bên trong, càng phát rõ ràng, nàng nhớ lại hồi nhỏ mục tiêu, không phải liền là như là Tần Nhiên dạng này anh dũng không sợ bảo hộ nhỏ yếu sao? Lúc trước nàng, không cũng là bởi vì cái mục tiêu này mới trở thành cảnh sát sao? Nàng hai mắt bên trong còn sót lại. Đối thần bí bên cạnh một tia sợ hãi bắt đầu tiêu tán. Cái kia làm nàng cảm thấy ác mộng một loại hình ảnh cũng hoàn toàn bị đánh vỡ. Nữ cảnh sát dài đẩy ra cửa xe. Nàng muốn chiến đấu. Mặc dù không cách nào giống Tần Nhiên trái hữu toàn bộ chiến đấu. Nhưng kỹ thuật bắn của nàng chỉ ít có thể đưa đến tác dụng phụ trợ. Cửa xe đẩy ra. Cầm thương nữ cảnh sát dài đi xuống xe. Nhưng Tần Nhưng đã quay trở về. Lấy vượt xa nữ cảnh sát dài trong tưởng tượng tốc độ. Tần Nhiên giải quyết chiến đấu. Mang theo một thân lóa mắt quang huy. Chậm rãi đi trở về. Khi thấy đi xuống xe. Tay bên trong cầm thương nữ cảnh sát dài lúc. Tần Nhiên không khỏi cười. Ngươi đối mới sự vật tiếp nhận năng lực. So ngươi chính mình tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Tần Nhiên nói ra. Nhìn lấy quang huy bên trong mỉm cười Tần Nhiên. Nữ cảnh sát dài cảm thấy một trận chướng mắt, nàng tự hồ lần thứ nhất phát hiện, tại quang huy hạ Tần Nhiên, có viễn siêu bình thường mị lực, nữ cảnh sát dài nhịp tim đập tốc độ không khỏi tăng nhanh mấy phần. Đó là đương nhiên, ta chỉ là, nữ cảnh sát dài lời nói vẫn chưa nói xong, liền phát hiện mình bị Tần Nhiên bắt dừng tay cánh tay. Sau đó, một cỗ lực lượng không thể kháng cự. Đưa nàng kéo đến Tần Nhiên sau lưng. Nữ cảnh sát lớn lên ánh mắt. Triệt để bị Tần Nhiên mang theo ánh sáng huy bóng lưng sở chiếm cứ. Nhìn trước mắt bóng lưng. Nữ cảnh sát lớn lên gương mặt hoàn toàn đỏ lên. Nhưng nàng cảnh giác không để cho nàng về phần quên hết tất cả. Nữ cảnh sát dài nhón chân lên. Ánh mắt phóng qua Tần Nhiên bả vai nhìn về phía trước. Chẳng biết lúc nào. Một bóng người đã đứng ở bên cạnh xe. Đối phương đang dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Tần Nhiên. Mang trên mặt không thể tưởng tượng nổi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm.